Truyền kỳ chiến thần, chương 2297. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2297. Nhưng xích giao long vừa mới thu hồi ánh mắt, đột nhiên ngẩng đầu lên, nó cảm thấy âm thanh xé gió không ngừng, có vẻ như nhiều người đang đến gần. Tuy nhiên, đôi mắt của con xích giao long xẹt qua tia tàn nhẫn, nhưng nó vẫn không di chuyển. Nó cũng không phải là tính cách lỗ mãng xúc động, vì ba người tân trạm đã ở đây trước đó nên nếu không di chuyển cũng có thể biết được. Nếu không phải tân trạm lượn lờ xa xa để cho con rối đụng vào trận pháp, nó sẽ không xuất chiêu. Ý tưởng của xích giao long là không làm gì cả, vừa ra tay là muốn giết tất cả những ai dám xâm phạm. Vì vậy, long thần cùng ngọc quỷ giúp tu sĩ tiến vào trong phạm vi một dặm trong lãnh thổ của nó, nhưng nó vẫn như cũ không di chuyển. Khi những kẻ này xuất hiện cách đó hàng trăm mét, nó vẫn bất động. Cho đến khi long thần đặt tay lên trận pháp chuẩn bị mở trận pháp lấy đi tiên quyết, xích giao long lập tức di chuyển. Hơi thở giấu kín trong nháy mắt bộc phát ra ngoài. Nó rít một tiếng động trời, rồi từ vách đá trong huyệt động bay ra ngoài. Gầm, ngay khi tất cả mọi người trong bang ngọc quỷ chưa kịp phản ứng, một ngụm hơi thở của con rồng rực cháy đã ủ lâu đột nhiên phun ra. Long thần nguyên bản vẻ mặt hưng phấn, anh ta một đường cẩn thận đi vào trong trận pháp cũng không có gặp phải bất kỳ chướng ngại vật nào, thậm chí một đầu giống dạng yêu thú cũng không có. Và khi đáp xuống bệ nham thạch, anh ta vẫn có cảm giác không thật. Đơn giản vậy thôi, những tu sĩ điên cuồng muốn có được tiên quyết gần ở ngay trước mặt, giơ tay là có thể lấy được. Sắp trở thành vật trong tay mình, và nếu đưa thứ này cho những vô thượng tông môn có nhu cầu chắc chắn sẽ nhận được lợi ích cực kỳ dồi dào. Đến lúc đó, đừng nói bang ngọc quỷ của chính mình, thậm chí là minh chủ Ngọc Minh, e rằng cũng muốn đổi cho mình. Sự phấn khích mạnh mẽ dâng lên trong mắt long thần, anh ta ấn vào trần pháp. Và đúng lúc này, một tiếng rồng gầm vang lên. Những tu sĩ đi theo nhìn thấy con xích giao long bay ra trong kinh hãi. Một hơi thở phả ra, mười mấy tu rõ chết thảm trong phút chốc. Bang chủ, ở đây có một con giao long, một tên thân tín, lúc này kinh hãi nói. Đồng tử long thần cũng co rụt lại, anh ta hiện tại đang cố hết sức phá giải trận pháp cũng không còn nhiều khí lực để ý tới, nhưng mà hàng trăm thuộc hạ cũng có thể ngăn chờ con giao long một lúc. Ngăn nó lại, không cần cùng nó giao đấu, kéo dài thời gian. Long thần ra lệnh dùng hết sức đẩy nhanh tốc độ phá giải trận pháp. Nhưng mặt khác những thuộc hạ bị giao long tấn công đã rút lui. Sức mạnh của giao long đỉnh phong cảnh hợp thể là cái gì, những tu sĩ bang ngọc quỷ sao có thể chống lại được. Cho dù đám người của long thần hết sức tránh né, hơi thở của xích giao long cũng trầm xuống, vẫn có hơn chục tên u sĩ gào thét hóa thành bột mịn. Huyết ma trảm thiên, bang chủ ngọc quỷ hét lên một tiếng, tóc xõa ra trên đỉnh đầu hiện lên một cái hoa văn. Cách chương.